Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 218, chuyện cổ tích 21. Đám người vây tại một chỗ, lại xem hết cái này liên quan tới hỏa diễm nữ nhân cố sự. Quả là thế a, tương đương lại là loại này tam lưu lung tung cải biên tiết tấu a. Diêm đổi thành ngọn nến, trở nên vừa to vừa dài đến sao. Trần Tiếu hư liếc trong mắt lẩm bẩm, uy uy, thô cùng dài căn bản không phải vấn đề mấu chốt tốt a. Tóc đỏ lại nhịn không được nôn cái rãnh, hiện tại tiểu tử này đã một đầu loạn thất bát tao kiểu tóc. Âu phục trên người cũng đen một khối trắng một khối, nhìn qua so những người khác muốn bẩn thỉu một chút. Thảm nhất chính là, chỉ cần tại Trần Tiếu bên người, liền có một loại sức mạnh kỳ diệu, luôn luôn dụ hoặc lấy hắn đi đậu đen rau muống chút gì tương đương ân. Tốt a, cái này cũng tương tự không phải trọng điểm. Vừa mới cái kia một trận chiến đấu, hai đội người kỳ thật căn bản không có hao phí bao lớn thể lực. Ngoại trừ tên béo, lần này quái vật cơ hồ là một mình hắn giải quyết. Giờ phút này, hắn cũng thoáng từ suy yếu bên trong khôi phục lại. Sắc mặt tái nhợt dần dần lộ ra ném một cái rớt hồng nhuận phơn phớt. Nhíu chung một chỗ làn da cũng khôi phục chút co giãn. Không thể không nói, vị này hồi phục năng lực thực tình là kinh người. Chỉ gặp hắn đã thử nghiệm từ dưới đất đứng lên, cũng nhe răng toét miệng đem tiến vào chính mình thân bên trong những cái kia dây kẽm từ trong thịt rút ra. Nhìn cái này đau a, bất quá những này vết thương thật nhỏ đối với thân thể của mập mạp tới nói, vài giây đồng hồ liền có thể khép lại, cho nên nói tên béo cũng là có ưu thế a. Đúng, cái này mới là trọng điểm. Như vậy để cho chúng ta trở về chính đề a. Hiện tại, mọi người đã góp nhặt 4 mở trang sách. Đồng thời, bọn hắn đạn dược cũng hao phí không sai biệt lắm. Lúc trước cũng đã nói, tiểu trấn thời gian tựa hồ là đã bị giam cầm ở. Cho nên căn bản là không cách nào xác định còn bao lâu mới có thể thoát ly khỏi cái thế giới này. Tại loại này gần như hết đạn cạn lương tình huống dưới, đồi phế ca làm ra chính xác nhất quyết định, cái kia chính là không đi, cứ như vậy trốn tránh. Dù sao lúc này không bằng ngày xưa, cái công xưởng này còn tính là tương đối vắng vẻ, lại thêm vũ khí thật sự là còn thừa không có mấy. Hảo hảo đánh phòng thủ, nhưng là bởi vì thực lực không đủ bị đối phương xử lý. Cùng biết rõ mình đánh không lại còn ra đi đưa. Hai loại hành vi mặc dù kết quả đều là chết, nhưng cùng so sánh, cái sau liền rõ ràng mang theo một cỗ rừng bút khí tức. Đem còn lại min cảm ứng bố trí tốt, nhìn chằm chằm cửa ra vào, tận lực không cần phân tán quá xa. Radar đóng lại cái khác thành giống mô đun, chỉ dò xét di động vật thể. Nguồn năng lượng có thể tiết kiệm liền tiết kiệm điểm, bạo tạc tính chất vũ khí lưu đến cuối cùng. Tiếp xuống không biết còn muốn kiên trì bao lâu, nhưng là đã cái khác đội ngũ đều có thể ra ngoài, vậy chúng ta hẳn là cũng có thể. Đồi phế ca có đầu không loạn nói, cho thấy thân là tiểu đội trưởng hẳn là có một mặt. So sánh với vui cười chim bên này, ba vị này đại gia, ai không nói cũng được. Thế nhưng, ngay tại mọi người bắt đầu quyết định lấy nhà máy làm cứ điểm, bắt đầu đánh phòng thủ chiến thời điểm, nơi xa tựa hồ sinh ra cái gì dị biến, toàn bộ mặt đất vậy mà bắt đầu ù ù chấn động. Mà mẹ nó tương đương đây cũng là cái quỷ gì? Tóc đỏ vừa quát, biểu tình kia đều muốn khóc. Lúc này, Trần Tiếu sâu kín thì thầm câu, ếch. Ta có cái không thành thục phỏng đoán tương đương, cái này đến lúc nào rồi? Có dám cũng nhanh thả a. Ếch tương đương, ta muốn nói tương đương những này cố sự. Sẽ có hay không có cái tác giả a? Tác giả, đồi phế ca lập tức nghĩ đến Trần Tiếu muốn biểu đạt ý tứ. Đúng vậy a, tác giả, hoặc là độc giả, chúng ta đã làm rơi mất 4 cái chuyện xưa a. Nếu như ngươi là viết chuyện xưa người, tốn sức đào lực viết cố sự bị biên tập cho Phong, ngươi sẽ vui vẻ à? Hoặc là nói ngươi là độc giả, vậy ngươi truy sách bị tạch tạch tạch xé toang mấy trang, ngươi tâm tình gì? Cho nên người ta tức giận thôi. Tóc đỏ tử có chút nghe không nổi nữa, hắn bứt tóc hét lên, uy uy, hai người các ngươi cái này một sướng một họa, căn bản cũng không có một chút xíu căn cứ à. Thế nhưng là ta làm sao nghe được càng ngày càng không thoải mái đâu. Vậy nếu như thật sự có người như vậy, sẽ như thế nào? Wow. Trần Tiếu nhún vai một cái. Nếu như là chuyện xưa của ta bên trong nhân vật bị người ta như thế đối đãi lời nói, ta khẳng định sẽ gậy ông đập lưng ông đó à. Nói đúng là, ta sẽ để cho trong chuyện xưa tất cả nhân vật tất cả đều vọt tới đám kia người đáng ghét trước mặt, đem bọn hắn đè xuống đất, một lần lại một lần ma sát. Ma sát, tóc đỏ tử nghe xong, ha ha ha, xong rồi, lúc này thật xong rồi. Đoán chừng là cái gì cao tầng ý chí nghe được hắn ồn ào âm thanh. Vừa dứt lời, một cái cầm trong tay to lớn liêm đao, hất lên màu đỏ tươi áo choàng bóng người liền không hề có điểm báo trước, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà mẹ nó, con mẹ nó miệng quạ đen, tới quá nhanh đi. Từ một loại nào đó góc độ đi lên kiện, tóc đỏ tử đích thật là cái miệng quạ đen, bởi vì hắn ngay cả nhanh cái chữ này đều nói chuẩn. Hất lên mũ che màu đỏ ra hỏa thật rất nhanh, ngay tại đối phương còn từ nó xuất hiện trong lúc khiếp sợ không tỉnh táo lại thời điểm, gia hỏa này liền trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ tươi tàn ảnh, hướng về cách hắn gần nhất Lý Công Nam lao đi. Bởi vì Lý Công Nam cường hóa lộ tuyến toàn bộ đi khoa học kỹ thuật lưu, cho nên bản thân tố chất cũng lệch yếu. Tại thời khắc này, hắn trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ, đại não cơ hồ đã đặt xuống chọn chờ chết, cũng bắt đầu nhìn đèn kéo quân. Mà nói rằng nhanh, trang cảnh này bên trong tựa hồ không chỉ có cái này đột nhiên xuất hiện đỏ áo choàng. Một giây sau, vụt một tiếng, đồ sắt ở giữa lẫn nhau ma sát thanh âm chói tai tại Lý Công Nam trước mặt nổ vang. Ngay tại ai cũng thấy không rõ xảy ra chuyện gì giữa không trung, quỷ dị toát ra một vòng lưỡi dao xen lẫn hanabi. Cái kia đạo màu đỏ tươi tàn ảnh giống như là xinh xinh đừng cắt đứt, lại tại tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện ở một phương hướng khác trong góc, mà cùng xa xa tương vọng là không biết khi nào đã đứng tại Lý Công Nam trước mặt gầy gò thân ảnh. Tống Tuyền chậm rãi từ bắp chân đao trong máng rút ra một cái khác thanh trùy thủ, thân thể có chút còng lưng, bày biện ra một loại bệnh trạng gầy, tựa hồ một giây sau liền muốn đứng không yên. Gia hỏa này không giải quyết nó là trốn không thoát tương đương, cho nên tạm thời trước giao cho ta a tương đương, nàng thản nhiên nói. So với Bạch Hùng cái kia giống như không có tình cảm mặt poker, Tống Tuyền nói chuyện cho người cảm giác tựa như là lưỡi đao, lạnh để cho người ta không muốn đi tiếp cận, tự nhiên cũng không muốn đi phản bác. Vừa mới tên kia di động phương thức mọi người cũng đều thấy được, cơ hồ là vẻn vẹn còn lại ánh mắt dừng lại phản ứng thời gian, ngay cả nhìn cũng không thấy, chớ nói chi là công kích. Thế là tất cả mọi người không nghĩ nhiều, cũng không nhiều lời cái gì. Lúc này nói nhiều một câu đều là đang lãng phí thời gian. Nếu như lại từ đâu xuất hiện cái quái vật, vậy liền có thể tuyên bố tất cả mọi người tử hình. Cho nên những người khác chỉ liếc qua một cái Tống Tuyền bóng lưng, quay người liền hướng về nhà máy bên ngoài chạy tới, nhìn xem chấn động mới vừa rồi là từ đâu phát ra tới. Đồi phế ca một bên chạy một bên hô hào. Lý Công Nam điều chỉnh thử lấy kính bảo hộ cái khác cái nút. Tại trong trấn thư viện, hắn hô lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.